chiếm hữu tuyệt đối. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Mặc lấy ra Lâm Bảo Bảo rượu trong tay, hướng Đen Đầu Ca đạo, nàng không thể uống rượu nói, đem chén rượu bỏ lên trên bàn, rõ ràng chung quanh còn có âm nhạc lại làm cho người phảng phất nghe được chén rượu đập đến trên bàn tiếng vang lanh lảnh. Trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn về phía bọn hắn. Đen Đầu Ca đứng, Đàm Mặc ngồi, một cái quý công tử một dạng anh tuấn nam nhân, một cái xã hội đen giống như hung hoành cường hãn nam nhân to con, hai người cùng chỗ một khung hình ảnh thực sự không đáp phối, cũng làm cho người không giải thích được khẩn trương lên, lo lắng cái kia quý công tử một dạng nam nhân có thể hay không bởi vì không nể mặt mũi, bị người giáo huấn. Nhưng mà Đen Đầu Ca đối đầu Đàm Mặc ánh mắt lúc lại nhịn không được sợ run cả người. Đen Đầu Ca mặc dù không phải ở trên đường hỗn, nhưng là không phải làm cái gì buôn bán đàng hoàng người, tiếp xúc qua nhân vật tam giáo cửu lưu tại huyện thành đầu đường xó chợ bên trong cũng coi như là có chút địa vị, đối với nguy hiểm có một loại bản năng nhận biết. Cái này nhìn xem giống như nắm giữ dạy dỗ tốt dầu môn quý công tử, chẳng biết tại sao, nhưng hắn có một loại nguy hiểm cảm giác. Nguy hiểm lại đáng sợ. Tại chính mình không có phản ứng kịp phía trước, Đen Đầu Ca liền lộ ra không tự chủ nụ cười, ra vẻ thoải mái mà nói. Kia tốt a, ta cũng không phải ép buộc, nói, hắn bưng rượu lên như không có việc gì rời đi, tiếp tục đi đâm những người khác. Mà những người kia cũng thấy lăng lăng, Đen Đầu Ca cứ đi như thế. Đen Đầu Ca bên cạnh đi theo một cái tê dại cắn tiểu đệ nhỏ giọng hỏi. Đen Đầu Ca, cái kia tiểu bạch kiểm ngươi như thế nào không đâm hắn? Đại khái là chính mình dung mạo không đẹp, trời sinh liền đối với loại này dáng dấp nam nhân tốt có một loại thù khuôn mặt tình kết. Mấy cái tiểu đệ kỳ thực đều hận không thể đâm chết Đàm Mặc tên tiểu bạch kiểm này, nhưng hắn làm trò hề. Đen Đầu Ca ngừng tạm, lạnh lùng liếc hắn một cái. Ngậm miệng, rượu này một mực mà nói 2 giờ khuya, liền một mực bảo trì cảnh tỉnh a, thường đều uống có chút choáng, mặc dù hắn đầy đủ cảnh giác nhưng Đen Đầu Ca mặt mũi không thể không cấp mấy tuần xuống, tự nhiên uống nhiều rượu. Uống say cũng không ít. A Thường trong lòng biết nếu ngươi không đi, có thể bọn hắn đêm nay liền đi không được, thậm chí sẽ xảy ra chuyện. Hắn chống đỡ có chút choáng đầu, đang suy nghĩ làm sao thoát thân lúc đột nhiên Đàm Mặc đứng lên. Cần phải trở về, Đàm Mặc nói, âm thanh tại trong âm nhạc cũng không phải như vậy rõ ràng. Hắn lôi kéo Lâm Bảo Bảo, ánh mắt nhìn về phía cái kia Đen Đầu Ca. Đen Đầu Ca uống rượu cũng không ít nhưng so với đám người này muốn thanh tỉnh, đối đầu Đàm Mặc nhìn đến ánh mắt hắn lại sợ run cả người, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Rõ ràng trong phòng mở ra hơi ấm, lại uống một bụng rượu toàn thân ấm áp nhưng nam nhân này ánh mắt lại làm cho hắn cảm thấy lạnh. Đen Đầu Ca nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, cười nói. Chính xác rất muộn, các ngươi đều trở về đi. Tiếp đó hắn chỉ vào một bên Lưu Lệ Nhã, nói. Bất quá cô gái này muốn lưu lại. Lưu Lệ Nhã đã uống có chút thần trí mơ hồ, gục xuống bàn thì thào nói lấy cái gì. Không được, A Thường chống đỡ cơ thể đứng lên, chúng ta muốn cùng đi. Tất nhiên cùng đi, tự nhiên muốn cùng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này cũng là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa lớn đồng bản, cũng đều là trên đường hàng xóm, nếu là ngồi nhìn mặc kệ, nhường cái nào ở đây xảy ra chuyện, không chỉ có phiền phức lớn rồi, cũng có lỗi với lương tâm của mình. A Thường hung hăng bóp chính mình một cái, để cho mình thanh tỉnh một chút, trong lòng đã suy tư cách giải quyết. Thế là hắn xích lại gần Đen Đầu Ca, hướng hắn nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. Đen Đầu Ca thần sắc mặc chắc liếc hắn một cách chậm rãi đạo. Tất nhiên ca môn nói như vậy, để các ngươi mang về cũng được, bất quá hôm nay phải lưu cá nhân ở chỗ này, tránh khỏi. Hắn vừa cười phía dưới, A Thường sắc mặt có chút khó coi. Ngay tại hai người đều trầm mặc lúc, Đàm Mặc lôi kéo Lâm Bảo Bảo đứng dậy. Không có uống say, Ôn Minh Minh cùng Hà Hoan Hoan đuổi sát theo đứng lên, bởi vì Đàm Mặc quan hệ, Đen Đầu Ca cũng không đến bên này rót rượu, khiến cho các nàng uống rượu cũng không nhiều, có thể bảo trì thanh tỉnh. Lúc này hai nữ không giải thích được cảm thấy, nhất định muốn theo sát Lâm Bảo Bảo hòa Đàm Mặc, chỉ có dạng này, mới có thể an toàn. Đàm Mặc lôi kéo Lâm Bảo Bảo ung dung đi về phía cửa. Đen Đầu Ca không có lên tiếng âm thanh, không người dám ngăn đón hắn. Nhưng mà cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì Lâm Bảo Bảo bắt lại hắn. Đàm Mặc cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, ngọn đèn hôn ám bên trong, sắc mặt của nàng có chút không tốt, một đôi mắt lại hết sức sáng tỏ. Đàm Mặc lại nhìn về phía đám kia từ tiểu trấn cùng một chỗ đi theo đi ra chơi người trẻ tuổi, nói. Cùng đi à, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Đen Đầu Ca. Đen Đầu Ca mặt của da co quắp phía dưới, vội vàng nói. Tất nhiên vị này mở miệng, các ngươi liền cùng đi à, đám người đại hỉ, liền A Thường đều có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng cơ hội khó được, A Thường vội vàng nhường không có say người đem uống say nâng đỡ. Hà Hoan Hoan cùng Ôn Minh Minh cũng nhanh đi đem uống say Lưu Lệ Nhã một tả một hữu nâng lên tới, cố hết sức đỡ nàng đi tới cửa. Thẳng đến tất cả mọi người đều rời đi, rơi xuống sau cùng Đàm Mặc mới ôm lấy Lâm Bảo Bảo bả vai, đi cùng nàng ra ngoài. Đen Đầu Ca, ngươi cứ như vậy thả bọn họ đi. Tề Dại cắn tiểu đệ tiến đến Đen Đầu Ca bên cạnh có chút không cao hứng. Cái kia họ Lưu cô nàng làm chuyện còn không có tìm nàng tính sổ sách, lần này không thể để cho nàng chạy. Đen Đầu Ca cười lạnh một tiếng, ai nói ta muốn buông tha tiện nhân kia, nàng dám lừa ta, ta liền dám làm nàng. Đi, chúng ta cũng xuống đi, liên hệ lão Tề bọn hắn. Tề Dại cắn nam lên tiếng, lập tức cầm điện thoại gọi một cú điện thoại. Một đám người đi tới đậu xe quảng trường, đầu tiên là ba chân bốn cẳng đem uống say người nhét vào trong xe. Một trận bận rộn xuống, giày vò ra một thân mồ hôi, gió lạnh thổi cũng nhịn không được sợ run cả người. Trong lúc hắn nhóm chuẩn bị lái xe trở về tiểu trấn lúc đèn đường mờ mờ phía dưới, đi ra một đám người, đem mấy chiếc xe vây quanh. Nguyên bản bởi vì gió lạnh mà tỉnh rượu một chút A Thường trong nháy mắt thanh tỉnh, chừng to mắt nhìn xem cản xe một đám người, trong lòng trực giác hỏng bét. Hắn liền nói cái kia đầu đen làm sao có thể để bọn hắn thuận lợi như vậy rời đi, nguyên lai hậu chiêu ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với đầu đen lai lịch A Thường ít nhiều có chút ngờ tới, như loại người này, bất kể là tiểu trấn vẫn là huyện thành cũng không hiếm thấy, bọn hắn tuy không phải hỗn trên đường, thế nhưng là chuyên môn làm một chút không đứng đắn sự tình, làm việc tàn nhẫn, chọc tới bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Cũng không biết Lưu Lệ Nhã là thế nào chọc tới hắn, thậm chí liên lụy đến đám người bọn họ. Trong lúc nhất thời A Thường đối với Lưu Lệ Nhã càng là oán hận dị thường. A Thường chỉ có thể mang theo mấy cái còn không có say người trẻ tuổi xuống xe. Lâm Bảo Bảo ngồi ở trong xe quay kính xe xuống, vặn lông mày nhìn xem tình huống bên ngoài, gặp A Thường cùng những người kia nói một hồi, liền động thủ, mày nhíu lại phải lợi hại hơn. Mệt mỏi sao, Đàm Mặc đột nhiên mở miệng, Lâm Bảo Bảo lúc này nơi nào có tâm tình để ý tới khác, bất quá hắn cũng là quan tâm, nói. Bây giờ không mệt, Đàm Mặc đạo, quá muộn, bà ngoại sẽ lo lắng. Lâm Bảo Bảo không nói nhìn xem hắn, bây giờ là nói điều này thời điểm sao? Đồng dạng im lặng còn có đi theo đám bọn hắn ngồi chung tại một chiếc xe Ôn Minh Minh, cảm thấy có chút không hiểu rõ Lâm Bảo Bảo vị này dây bạn trai. Đàm Mặc không nói gì, mở cửa xe xuống, hướng đám người kia đi qua. Lâm Bảo Bảo cả kinh nhanh chóng mở cửa xe xuống xe, cảm thấy không thể để cho Đàm Đại Thiểu xúc động làm cái gì. Hắn bây giờ bệnh cũng không có hảo đâu, nếu là lại đập hỏng đầu không tốt. Trong nháy mắt trong nội tâm nàng đã nghĩ đến mấy loại phương án giải quyết, thậm chí đã để người chuẩn bị báo cảnh sát. Còn chưa kịp hành động, chỉ thấy chuyện bên kia giống như có chút không giống. Lâm Bảo Bảo há to mồm, nhìn xem Đàm Đại Thiểu một tay một cái, đem đám người kia chạm đến trên mặt đất, chân dài quét ngang, mấy cái liền đem đám người kia giải quyết. Phảng phất tại Đàm Đại Thiếu trước mặt, bọn hắn đều trở thành tay chân không lưu loát cự anh, không có chút nào phản kháng liền bị giải quyết. Giải quyết đám người này phía sau, Đàm Mặc dẫn một đám đồng dạng khiếp sợ người trở về, lạnh lùng nói. Trở về, mấy nam nhân chỉ có thể vô ý thức ứng với, nhanh chóng bò vào xe, thừa dịp đám người kia còn ngã trên mặt đất nhanh chóng lái xe rời đi. Đàm Mặc trở lên xe, ngồi vào Lâm Bảo Bảo bên cạnh lúc phía trước lái xe người cùng ngồi kế bên tài xế Ôn Minh Minh cũng nhịn không được cẩn thận mượn phía sau xe kính nhìn hắn. Chỉ có Lâm Bảo Bảo lôi kéo tay của hắn, cẩn thận dò xét hắn, nhỏ giọng hỏi. Không có bị thương chứ? Đàm Mặc hưởng thụ sự quan tâm của nàng, nói. Một đám rác rưởi đều không động thủ. Lâm Bảo Bảo im lặng, vừa rồi một tay nhấn một cái, một cước quét một cái, còn gọi không có động thủ. Bất quá đối với Đàm Đại Thiểu tới nói, không có giống tận thế một dạng, đem người xé uy zombie, liền kêu không có động thủ. Bây giờ là hòa bình xã hội pháp trị, hắn một mực nhớ kỹ điểm ấy, không thể giống tại tận thế lúc có thể tùy tâm sở dục giết người, trà đạp nhân mạng. Cho nên hắn ra tay rất nhẹ, chỉ là đem bọn hắn đổ xuống đất, đều không giày vò, nếu là ở tận thế, những người này chỉ có một hạ tràng, bị xé uy zombie. Rất nhanh liền trở lại tiểu trấn, xe tại đầu phố chỗ dừng lại. Một đám người lần lượt xuống, bầu không khí đều có chút trầm mặc. Nguyên bản vô cùng cao hứng mà đi ra ngoài chơi, không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, trở lại trên trấn cũng đã gần tới 3 giờ sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn đèn đường, Lâm Bảo Bảo bọn hắn chú ý tới A Thường vết thương trên mặt, tại Đàm Mặc ra tay lúc bọn hắn liền chịu mấy lần, hết mấy chỗ trà phá ra thấm chảy máu nước đọng. Lưu Lệ Nhã, đi ra. A Thường hung tợn kêu lên. Một hồi phía sau, Lưu Lệ Nhã từ trong xe leo ra, tay chân có chút như nhũn ra, nhưng nhìn nàng bộ dáng, rõ ràng không có say đến bất tỉnh nhân sự. Trong nháy mắt đám người nơi nào không biết lúc trước nàng là giả say, dùng cái này muốn trốn mở trách nhiệm. Nhưng chuyện lần này chính xác bởi vì nàng dựng lên, người ở chỗ này càng nghĩ càng nổi nóng, nối tới tới cùng nàng tương đối khá Hà Hoan Hoan sắc mặt đều hết sức không tốt. Lưu Lệ Nhã, ngươi gan mập a, vậy mà hại chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám đối với ngươi làm cái gì có phải hay không? Lưu Lệ Nhã phờ phạc khuôn mặt mang theo khóc âm đờ o. A Thường ca, ta cũng không biết sẽ gặp phải bọn hắn, ta thật không phải là cố ý, ta nếu là biết sẽ gặp phải bọn hắn, ta nhất định sẽ không đi huyện thành. Lưu Lệ Nhã nói năng lộn xộn, chỉ muốn cầu được tại chỗ người tha thứ, một đôi mắt cầu khẩn nhìn xem đám người. Lâm Bảo Bảo còn nghĩ biết rõ ràng đêm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Đàm Mặc lại đột nhiên lôi kéo nàng, quay người đi. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều nhìn qua, chờ một chút, Lâm Bảo Bảo kêu lên, nên trở về đi nghỉ ngơi. Đàm Mặc không có gì háo hức âm thanh vang lên, cũng truyền đến tất cả mọi người trong tai. Nhìn xem biến mất ở cuối con đường hai người, đám người tắt tiếng một lát, ánh mắt lần nữa rơi xuống Lưu Lệ Nhã trên thân, đêm nay không biết rõ, bọn họ sẽ không đi về nghỉ, tránh khỏi lần sau lại gặp phải loại chuyện này, cách chương.